Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, Tiểu Thử Đại Thử, trên trưng dưới nấu, hoặc là nói, cái này cũng không phải đơn thuần thân đào hóa tiên quyết nội dung, mà là Triệu Nguyên Tung tự thân biến hóa huyết thư ba chương chỗ diễn hóa, tương đương với chính mình lý giải chính mình. Đối với Triệu Nguyên Tung trong miệng đem tiên hạc cho rằng là cái nào đó tiên nhân chỗ sai phái lời nói, Dịch Thư Nguyên cũng không để ý. Nhưng Triệu Nguyên Tung lời nói tại Dịch Thư Nguyên nghe tới tắc có chút ngây thơ. Ta chính là một cái bạch hạc, cũng không phải muốn tận tình khuyên bảo khuyên ngươi độ ngươi từ bi chi Phật. Càng không phải là ngươi tiên duyên. Ngươi vốn cũng không phải dùng chính tâm cầu tiên. Tự nhiên cầu không được chính quả. Triệu Nguyên Tung trong miệng nói không còn tham niệm cùng may mắn, nhưng làm việc sự tình liền là tâm nguyện chỗ nâng lớn nhất tham niệm. Tại lúc này hiển hóa liền cũng là lớn nhất may mắn. Mà cái gọi là giang hồ hạo kiếp, hắn lại cầm cái gì đi ngăn cản đây? Cho dù tả hữu được tự thân dục vọng, làm sao tả hữu người khác dục vọng đây? Ta không cầu độ hóa, cũng không cầu chính quả. Chính là nghĩ sau cùng lại liều một lần. Nếu là có thể, tất trừ bỏ cái kia tai họa ta đại yến khí số yêu nhân quốc sư. Đây là Triệu Nguyên Tung trả lời. Nhìn bạch hạc không ngăn cản chính mình, bóng người chu vi vậy mà hiện lên từng cái mang theo ánh sáng nhạt văn tự. Chính là huyết thư ba chương bên trên bộ phận nội dung. Hắn khí tức cũng biến thành càng thêm ngưng luyện. Mặc dù chỗ nhìn thấy tiên quyết không chọn, mặc dù rất nhiều ý từ nghĩa không rõ, nhưng Triệu Nguyên Tung trong lòng lại có nhất định lĩnh hội. Minh bạch cái này tiên quyết bên trong ẩn chứa biến hóa thần ý. Cũng dùng trong lòng chỗ chấp chỗ niệm chỗ nhìn chỗ nghĩ làm cơ sở. Đụng chạm cái kia một điểm linh quang. Người thường nói người chết không thể phục sinh. Người thường nói âm dương tương cách. Nhưng lúc này Triệu Nguyên Tung lại tin tưởng. Dùng tiên đạo chi diệu. Âm dương chưa hẳn cách nhau. Chính mình cũng có lần nữa xuất hiện tại vợ con trước mặt khả năng. Dù cho thời gian ngắn ngủi, dù cho lại không về sau. Dịch Thư Nguyên chính là nhìn lấy Triệu Nguyên Tung không có nhiều hơn động tác. Dù trạch hướng thân đào hóa tiên quyết bản đạo. Nhưng đạo không chọn ý ngược lại là có mấy phần. Nếu là đổi loại phương thức, đổi cái hoàn cảnh, có lẽ Triệu Nguyên Tung cũng sẽ có một chút khó lường thành tựu a. Chỉ đáng tiếc hắn dòm chính là Dịch Thư Nguyên đạo, ngộ tính có, nhưng lại không có đến có thể tu ra tiên khí trình độ. Ngược lại là càng giống như tinh quái yêu vật, vốn đã không phải người không phải quỷ. Dùng tàn thiên miễn cưỡng tồn tại còn tốt, lúc này lại đi đạo này. Tự nhiên là càng không là thiên địa dung thân, yêu vật hóa hình thậm chí tinh quái tu hành có thành tựu thời khác. Trời cao cũng hướng sẽ hạ xuống kiếp nạn. Triệu Nguyên Tung dạng này tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng hắn trong lòng biết có kiếp lại tìm kiếp mà đi. Vậy liền ý nghĩa a. Dùng mỏ hạc sửa sang trên cánh lông tóc phía sau. Dịch Thư Nguyên lại không nhiều lời. Chính là xoay người hướng đi bên kia vùng trũng ao đầm. Bạch hạc những nơi đi qua. Tại trong màn đêm lưu lại một đầu rõ ràng quang lộ. Phảng phất liền là lưu cho Triệu Nguyên Tung sau cùng một đường sinh cơ. Chỉ bất quá lúc này Dịch Thư Nguyên cũng minh bạch, hiện tại Triệu Nguyên Tung vốn là tâm chấp biến hóa, như vừa mới trong mộng toại nguyện phía sau có thể nhắm mắt còn tốt. Đã sinh ra biến số, vậy thì không phải là như vậy dễ dàng quay đầu, đều không cần suy nghĩ nhiều những khác, đã là tình thế chắc chắn phải chết. Lúc này Triệu Nguyên Tung nhìn bạch hạc rời đi, mặc dù có nghĩ muốn đi theo ý niệm, nhưng trong lòng chỗ cầu càng lớn. Hồng quang theo bộ mặt bắt đầu không ngừng hướng chu vi duỗi dài. Thân thể rõ ràng độ cũng dần dần tăng cường. Ầm ầm, bầu trời bỗng nhiên nổ vang tiếng sấm. Cái này như là tiếng nổ chấn động hoang dã. Không bàn là người hoặc là động vật nghe đều sẽ trong lòng đập mạnh. Cũng một thoáng bừng tỉnh bên đống lửa cơ hồ tất cả mọi người. Ai ra, nương ta sợ, chớ sợ chớ sợ, chính là sấm sét. Hài đồng tại bên đống lửa bị dọa đến mang lên khóc nức nở. Phụ nhân tắc ở một bên vỗ nhẹ lấy lưng của hắn. Nhưng thường ngày chỉ cần mẫu thân dỗ dành liền sẽ yên ổn hài tử. lúc này lại một mực đang khóc lóc, trong lòng không ngừng được thương tâm, nước mắt chảy ra không ngừng. Ầm ầm ầm ầm, bầu trời tiếng sấm vang vọng, thiểm điện chiếu sáng đại địa, mà sau đó tiếng sấm tắc không có phía trước như thế khoa trương. Trên đại thụ thuật sĩ vỗ vỗ trán của mình, ta làm sao ngủ say, còn tốt không có xảy ra chuyện gì. Thuật sĩ lần nữa thói quen móc ra la bàn nhìn một chút. Kim chỉ nhúc nhích chuyển hai vòng phía sau lại khôi phục bình thường. Nhưng cũng để cho thuật sĩ nghi hoặc nhìn về phía bên đống lửa nơi nào đó. Tựa hồ là có thể ngửi được một loại nhàn nhạt mùi máu tanh. Nhưng lại ngửi lại tựa như là ảo giác. Mọi người chú ý chút. Khả năng trời muốn mưa. Ao đầm vùng trũng một bên. Bầy hạc phần lớn một chân đứng thẳng. Đem mỏ hạc cắm ở phía sau lông vũ bên trong. Đã ở vào trạng thái ngủ. Mặc dù là trời có kinh lôi, cũng không có nhượng bầy hạc nhận đến bao lớn kinh hãi. Cũng chỉ có một con hạc cũng chưa thiếp đi. Dịch Thư Nguyên chải vuốt lông tóc, quay đầu nhìn về trong rừng đống lửa vị trí. Cái kia màu hồng bóng người đã sớm tiêu tán sạch sẽ. Có lẽ duy nhất lưu lại dấu vết, liền là tại sau cùng một khắc này. Triệu Nguyên tung hết thảy không nỡ tại hài đồng cái trán hôn lấy một thoáng. Cái này một hôn hít nhượng hắn cảm nhận được thực chất đụng chạm. Nhưng còn muốn đi đụng chạm thê tử cũng đã không kịp. Cái gọi là kiếp số, hai chữ. Đối với Triệu Nguyên Tung tới nói cho cùng vẫn là quá nặng nề một chút. Dịch Thư Nguyên dù có dự cảm, lại không nghĩ đến mới hóa ra nguyên thần yếu ớt đến loại trình độ này. Thậm chí đều không phải bị sét đánh trúng, mà là cái kia nổ vang kinh lôi cùng một chỗ. Trực tiếp đem Triệu Nguyên Tung nguyên thần đánh tan. Có máu có thịt có thần giả. Lôi kinh chi mà thần thương, độc hữu thần giả, lôi kinh chi mà thần tán, dục vọng cũng tốt, may mắn cũng thế, hết thảy cố chấp đều tại trong tiếng sấm tan thành mây khói. Ngược lại là nguyên thần tiêu tán phía trước cái kia sau cùng biến hóa, xác thực hiện ra mấy phần sán lạn, chính là loại này sán lạn còn không có hình thành, liền tại thiên lôi thanh âm bên trong tiêu tán, ầm ầm tiếng sấm vẫn còn tiếp tục. Chính là không tính quá dọa người. Sột soạt, tại không lâu sau đó, nước mưa từ trời rơi xuống, dày đặc đánh vào trong rừng trên cành lá, rộng lớn ao đầm vùng trũng cũng nhảy lên vô số giọt nước. Trong doanh địa một trận luống cuống tay chân, nhưng hai bên liền thành một mảnh trắng tạp âm lại thành tốt nhất khúc hát du. Nếu là có mất ngủ người ở chỗ này lại không cần lo lắng nước mưa, nhất định sẽ ngủ say sưa. Dịch Thư Nguyên sửa sang vốn là 10 phần chỉnh tề lông vũ. Cũng một chân đứng ở mép nước, đem mỏ hạc cắm ở lông vũ bên trong, cùng những khắc bạch hạc đồng dạng đi ngủ. Doanh địa trống đơn giản lều lán tránh mưa, gác đêm chạm gác ngầm, một đám người tất cả đều chen vào một chỗ. Sau cùng chân chính có thể ngủ đến xuống dưới cũng chỉ có treo lấy nước mắt hài đồng. Màn mưa bên trong. Ao đầm vùng trũng chỗ sâu có người nhẹ nhàng dẫm lên mặt nước mà tới. Những nơi đi qua, dưới chân sinh ra gợn sóng không ngừng. Thạch sinh cùng hôi miễn cùng lên tới đến vùng trũng biên giới. Nhìn phía bên kia một đám bạch hạc, từng cái tất cả đều một chân mà đứng. Đem đầu cắm ở phía sau lông vũ bên trong. Nhưng nhìn không đến đỉnh hồng. Cơ hồ mỗi một cái đều giống nhau. Hôi tiền bối. Cái nào là sư phụ a? Hồi miễn bóp lấy tị thủy quyết đứng tại thạch sinh đỉnh đầu. Dùng móng vuốt gãi đầu não bốn phía nhìn lấy. Lúc này tất cả bạch hạc đều không có phát tán cái gì đặc thù khí tức. Biến hóa chi đạo đến tiên sinh loại kia cảnh giới. Riêng này nhìn lấy, ta cũng không quá phân biệt ra được thạch sinh liền từng bước đi đến một chút bạch hạc bên thân. Trải qua một cái lúc dùng tay che miệng thấp giọng hô một câu. Sư phụ, không có phản ứng, thạch sinh liền lại đi đến con tiếp theo. Sư phụ, chờ ở mỗi một cái bạch hạc bên thân đều hô qua một tiếng về sau. Thạch sinh cùng hôi miễn nhất thời mờ mịt, bởi vì không có một cái hạc là ứng tiếng. Tất cả đều tại trong mưa ngủ ngon giấc. Hôi tiền bối, sư phụ sẽ không đã đi à? Sẽ không à? Phía trước hạc hết thảy có mấy cái? Hết thầy có thạch sinh vừa muốn trả lời. Một cái âm thanh trong trẻo khoan thai vang lên. Nhiễu người mộng đẹp. Một cái Bạch Hạc ngẩng đầu lên, cũng để cho Thạch Sinh cùng Hôi Miễn buông lỏng một hơi. Nhanh chóng xông tới. Sư phụ, đầm lầy lớn bên trong dơ bẩn đồ vật còn thật không ít đây. Nhưng cũng không phải đều rất xấu. Hôi tiền bối nói đạo hạnh của ta dài đây. Sáng sớm, tại một trận tiếng hạc minh bên trong, có chút mệt mỏi thuật sĩ một thoáng tinh thần. Trước nhìn hướng doanh địa vị trí, xác nhận mọi người không việc gì. Sau đó nhìn về ao đầm vùng trũng một bên. Trời còn tảng sáng đây. Bầy hạc đã vỗ cánh ở trong nước đi vội. Chạy lấy đà một trận về sau. Một đám bạch hạc hiển lộ trước sau vỗ cánh bay lên. Mục đích của bọn họ vốn cũng không phải là nơi này. Còn muốn đi hướng càng bắc vị trí. Thuật sĩ rụi rụi con mắt. Tung người theo trên cây nhảy xuống. Tỉnh. Mau tỉnh lại. Mau dậy. Bầy hạc đã bay đi. Chúng ta cũng không nên ở chỗ này ở lâu. Đám người nhao nhao lên tinh thần. Thu thập một chút về sau mau chóng rời đi. Vẻn vẹn tại bao quát Triệu gia mẫu tử ở bên trong một đoàn người ly khai phía sau không đến gần nửa ngày. Lập tức liền có một đám người khác tìm đến bọn hắn đêm qua cắm trại vị trí. Sau đó cũng vội vã rời đi. Phương xa chân trời, một đám bạch hạc tiền bộ trung ương. Đầu lĩnh bạch hạc trên thân hiện ra nhàn nhạt hào quang. Hạc chân mở rộng mỏ hạc co rút lại. Hai cánh cũng dần dần hóa thành áo trắng tay áo dài. Trong chốc lát, bạch hạc lần nữa biến trở về Dịch Thư Nguyên. Cũng để cho đi theo Thạch Sinh tinh thần phấn chấn. Sư phụ, lúc này Dịch Thư Nguyên lại không phiến động cánh. Mà là dưới chân sinh gió nâng nâng hắn ở trên trời đứng vững. Lệ, lạc lạc lạc lạc. Lạc lạc lạc lạc. Bay ra ngoài một đám bạch hạc đều bay trở về. Vòng quanh Dịch Thư Nguyên cùng Thạch Sinh chu vi bay múa. Hình thành một cái bạch vũ hạc vòng tròn. Tựa hồ là không nỡ rời đi. Dịch mỗ ở chỗ này còn có việc. Các ngươi tựu không cần đi cùng. Đường dài mênh mông. Còn cần bôn ba hồi lâu. Đều mà lại đi a. Về sau tự có cơ hội gặp lại. Lệ, lệ, bầy hạc kêu hót mấy tiếng về sau lại bay mấy vòng. Sau đó mới lưu luyến không rời địa bay về hướng bắc. Rất nhanh tại Dịch Thư Nguyên cùng Thạch Sinh trong tầm mắt chỉ còn lại có một vệt bóng trắng. Người không phải muốn học lấy biến bạch hạc sao? Không theo tới. Thạch Sinh gãi gãi đầu. Ta tự nhiên là theo chân sư phụ. Dịch Thư Nguyên lắc đầu. Đến cùng còn là tuổi còn nhỏ. Như đổi thành Tề Trọng Bân. Tám thành liền sẽ theo bạch hạc mà đi. Hồi Miễn nhảy về tới Dịch Thư Nguyên bả vai. Tiên sinh. Làm sao phá. Tiểu thử đại thử. Trên trưng dưới nấu. Tiểu thử vào lúc này. Đại thử vương triều khí. Có một số việc dù cho Dịch Thư Nguyên không nghĩ dính dáng trong đó. Nhưng khí số biến hóa hóa bên trong đã bất chi bất giác dính dáng đến. Lúc này Dịch Thư Nguyên cảm nhận được kiếp số khí tức. Bởi vì hắn đã có chút tính không rõ. Đây là kiếp tới dấu hiệu. Mà Hôi Miễn cuối cùng đi theo Dịch Thư Nguyên lâu như vậy. Tựa hồ cũng phát giác cái gì. Cho nên mới có câu hỏi này. Mà Dịch Thư Nguyên trả lời cũng xác nhận Hôi Miễn suy đoán. Nam Yến sự tình. Tự nhiên dùng Nam Yến giang hồ quy củ tới phá. Niệm động tâm đó. Mây mù đi theo. Dịch Thư Nguyên mang theo Thạch Sinh cùng một chỗ bay về phía trong lòng linh giác chỗ chỉ phương. Hướng. Hết chương.